Đế quốc bại gia tử. Chương 1604, sau cùng sầm uất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế lấy thân chính là quốc gia việc lớn. Huống chi lần này còn có lập hậu nghi thức, lễ phép, quá trình đều là cực kỳ rườm rà. Chỉ là chuẩn bị liền phải hao phí một năm dài. Dĩ nhiên đây là đang dưới tình huống bình thường. Hiện tại loại chuyện này dĩ nhiên là không cho phép. Cho dù là hết thảy tư giản, như cũ không hề thiếu nhất định quy trình không thể tỉnh lược. Nhất định phải bảo đảm hoàng thất uy nghiêm. Theo lễ nhạc minh tấu, cửa cung mở toang ra. Văn võ bá quan đều là tiến vào hoàng cung. Xếp thành hai hàng dẫm ở dọc theo thảm đỏ trên. Tiến vào hoàng cung, vậy ở tất cả mọi người đều sau khi đi vào. Cửa cung lập tức đóng chặt. Rất nhiều lính cấm vệ lại nghiêm thủ liền đứng lên. Bọn họ là sau cùng phòng tuyến. Đám người triều thần tiến vào, chỉ lo cúi đầu đi bộ, cũng không nói chuyện với nhau. Bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Đây vốn là sở quốc việc lớn, cũng là một cái đáng cả nước con dân. Triều thần người dân ăn mừng sự việc, nhưng mà trên mặt mọi người cũng không nhìn thấy thần sắc vui mừng. Ngược lại là một phiến bi thương. Thậm chí có người cũng không nhịn được khóc lên. Cái này không giống như là cưới gả, ngược lại giống như gia tang. Bởi vì tất cả mọi người đều biết ngày hôm nay sẽ phát sinh cái gì. Cái này khắp nơi răng đèn kết hoa. Bất quá là sau cùng sầm uất. Có thể không bao lâu, nơi này cũng sẽ bị chiến hỏa tràn ngập. Thậm chí máu chảy thành sông. Lần nữa đổi chủ nhân. Bọn họ vậy muốn mở ra. Đến lúc này, bọn họ ngược lại có thể hiểu vị này bệ hạ tâm cảnh. Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên, từ ra đời một khắc đó trở đi, hắn liền mang theo vô số quang vòng, bị tất cả sở người dâng lên thần đàn. Hắn là thiên tuyển chi tử, là trời xanh đế vương, niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn tự ái, không cho phép hắn giống như một chó chết chủ vậy khắp nơi chạy trốn. Hắn có thể thua, không thể làm nhục, cho nên hắn vào lúc này còn muốn cử hành một tràng như vậy thịnh thế. Lấy sầm uất hạ màn. Mặc dù như vậy, có thể cũng không phải là ai cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận. Bọn họ chỉ như vậy đi. Đi tới chánh điện trước quảng trường. Nơi này đúng là nghi thức cử hành chủ yếu địa phương. Văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, cung nữ thái giám cùng lần lượt đến sân. Lễ nhạc tiếng tràn ngập hoàng cung. Vậy che giấu bên ngoài cung triển khai chém giết động tĩnh. Một nơi tường hòa, một nơi chiến loạn, tựa hồ là ở vào hai cái thế giới. Giờ lành đã tới, Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên đi ra. Hôm nay hắn ăn mặc màu đỏ sậm áo khoác này hết sức xinh đẹp tuyệt trần xa hoa. Tơ vàng văn thêu thành song long lần lượt thay nhau. Ở nơi này tôn lên dưới, hắn tràn đầy vô tận uy nghiêm. Hắn chính là đại sở hoàng đế. Quảng cáo, loại khí chất này không thể so sánh. Bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc. Vậy vào lúc này xuất hiện không hợp thời một màn. Một cái quan viên quen trước trường sam, bước chân vội vã cơ hồ là một đường rớt leo lên đài cấp, đi tới Hạng Lâm Thiên trước mặt. Bệ hạ, thủ phụ Cơ Vô Thường chạy. Hắn mang 100.000 lính mới ở nửa đêm ra khỏi thành. Cửa thành không người cố thủ. Địch quân đã công vào Thọ Xuân. Thanh âm hắn khàn khàn hô to. Vừa gặp lúc này, lễ nhạc tiếng ngừng, làm cho tại chỗ tất cả mọi người đều nghe được. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Hạng Lâm Thiên đột nhiên ngẩn ra. Rồi sau đó hắn bắt đầu cười. Càn rỡ cười to, chấm, tiếng cười kia bên trong tràn đầy bi thương. Cơ Vô Thường là hắn người tín nhiệm nhất. Hắn cầm quân chánh quyền hành đều giao cho hắn. Hắn vẫn là mình lão sư. Có thể ở cái này cuối cùng. Hắn chạy. Ha ha, ha ha, Hạng Lâm Thiên cười lớn. Hắn đang cười, mà những đại thần kia nhưng cũng đứng chết chân tại chỗ. Cả kinh thất sắc, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái khó mà hình dung tin dữ. Thật là để cho người có dũng khí cảm giác không chân thật. Thủ phụ Cơ Vô Thường hầu hạ hai triều. Nhiều năm qua như vậy, hắn đối đại sở làm ra cống hiến quá rõ ràng. Ở tất cả mọi người trong ấn tượng, thủ phụ đại nhân đều là một cái đáng tin cậy người. hắn cư tại địa vị cao, dưới một người, trên vạn người, có thể hắn cho tới bây giờ không có lợi dụng chức quyền. Vì mình mưu cầu lợi ích, hắn đến nay không có cưới gả, không có con cái, một người độc thân, hắn cư trú nhà có thể cũng không có một cái phổ thông sĩ khanh phủ đệ lớn. Mấy ngày trước, hắn còn ăn nói bậy bạ, muốn cố thủ đến một khắc cuối cùng. Chẳng lẽ những thứ này chỉ là lời nói dối? Xong rồi, đã xong rồi, cuối cùng kiên thủ lực lượng không có. Thọ Xuân thật thành một tòa thành trống. Không tới thời gian bao lâu, kẻ địch là có thể công vào hoàng cung. Hết thảy đều đưa trở thành bọt nước. Tất cả mọi người đều kinh hoàng thất thố. Tình cảnh lập tức rối loạn. Mà nhiều người hơn đều là khó tin nhìn bọn họ bệ hạ. Cũng đến lúc này, người còn có thể cười được. Bệ hạ à, người rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Ngay tại lúc này, Hạng Lâm Thiên ngưng cười to. Hắn lần nữa quy về bình tĩnh sắc mặt. Giơ tay lên tỏ ý, để cho hỗn loạn dừng lại. Hết thảy như thường. Trang nghiêm túc mục thanh âm từ miệng của hắn bên trong phát ra. Bên cạnh lập tức có cấm vệ tới đây. Đem cái đó trước tới báo tin quan viên kéo đi. Bệ hạ, đại sở muốn mất. Đại sở muốn mất à, quan viên này còn đang hô to. Bất quá rất nhanh liền không phát ra được thanh âm nào. Thấy một màn này, tất cả quan viên nhìn nhau. Mà phía sau sắc bi thương cúi đầu. Bệ hạ đã quyết tâm. Hơn nữa cũng lúc này, lại còn có thể làm cái gì đây? Tấu nhạc, lễ quan cao giọng hô to. Chuyện mới vừa rồi thích hợp, hình như là một cái khúc nhạc đệm. Theo lễ nhạc cao tấu, từ quảng trường phía đông, có một cái dựa vào đội đi tới. Quảng cáo, trận này chiến đấu tương đối lớn. Chỉ là cung nữ thì có hơn 50 người. Vây quanh ở giữa tạo uyển oánh. Cái này tạm thời vậy hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đối với bệ hạ muốn phong hậu người, đại đa số người cũng chỉ là nghe nói qua, mà không có chân chính gặp qua. Đều nói cô gái này có họa quốc ương dân dung nhan. Nhăn mày túc gian mị hoặc mọc tủm, làm người ta trước mê. Bọn họ muốn biết, có thể để cho bệ hạ vào lúc này đều không chú ý hết thảy. Như cũ muốn cử hành như vậy nghi thức người phụ nữ. Kết quả là hình dáng gì? Mang mũ phượng. Chiếc khăn quàng vai, chùm tua lạc thùy lưu, đai ngọc áo quan, hạ các loại hoa cán quần, đỏ thẫm thêu dày, lau một cái nồng xinh đẹp, khắp người vui mừng, ở nơi này loại trang sức dưới. Nàng tựa như trở thành cái này trong cung nhất nhìn chăm chú tồn tại. Tất cả xinh đẹp đóa hoa, ở nàng trước mặt, đều là ảm đạm thất sắc. Mọi người có chút rõ ràng, tại sao bệ hạ ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Không để ý hết thảy, cũng phải lập nàng là sau. Trên thực tế, nàng hiện tại mũ phượng khăn quàng vai, đã là hoàng hậu nghi dung. Chỉ là còn thiếu một cái quy trình, còn thiếu một đạo thánh chỉ. Ngày nay, định trước sẽ tái nhập sử sách. Nàng sợ rằng sẽ trở thành là đại sở cái cuối cùng hoàng hậu. Bởi vì đại sở vậy sắp bị diệt, ở nghi trượng vây quanh. Nàng đạp thảm đỏ, bước bước chậm. Từng bước một đi lên bậc cấp, đi tới chỗ cao nhất, chỉ là tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Nàng ánh mắt cuối cùng cũng không có xem bọn họ bệ hạ, mà là nhìn về phía bên ngoài hoàng cung, vẻ đẹp của nàng trong con ngươi, tràn đầy khao khát, Vương Khang, người nhất định sẽ đến, đúng không? Tạ Uyển Oánh trong lòng suy nghĩ, là ở chờ hắn đến sao? Đây là... Một đạo thanh âm lạnh như băng ở bên tai của nàng vang lên. Hắn sẽ đến, nhưng không còn kịp rồi. Hạng Lâm Thiên cao giọng mở miệng nói. Chậm hôm nay, nhưng mà, lời của hắn vừa mới bắt đầu. Liền nghe được cửa cung phương hướng truyền tới từng cơn chém giết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.